Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 6. Hắn chậm rãi ngước mắt, cầm thư thủ thon dài. Nhìn Quân Nghiên bán dây sau. Chuyển mở ánh mắt, Lạc Tình Chi cười hướng về phía Quân Nghiên vẫy tay. Quân Nghiên, mau tới a, giới thiệu hạ, vị này là Trử Bạch Nga. Trách không được, xuất chúng như thế nhân vật, chính là nam chính, Nga, không thể nói như vậy. Trử Bạch cũng là cái người đáng thương, cùng Lạc Tình Chi yêu nhau muốn giết nhiều lần như vậy. Cuối cùng vẫn là nhường Lạc Tình Chi gả cho tổng tài. Không thể không nói, hắn này nam chính làm thật sự là thất bại. Quân Nghiên thu hồi thương hại, đem trà sữa đưa cho Lạc Tình Chi cấp. Người muốn khả khả. Trử Bạch theo Lạc Tình Chi trong tay tiếp nhận trà sữa. Nhíu mi, hiện tại là cuối thu, không thể uống băng, Quân Nghiên cười nói. Đều do ta tự chủ trương, nghĩ đến Tình Chi khát nước, liền cho nàng đến đây điểm băng. Giải giải khát. Trử Bạch trên mặt hàm một tia tức giận, ngươi làm như của nàng khuê mật. Vậy mà không biết nàng mấy ngày nay đau bụng sao? Quân Nghiên rất là oan uổng. Nhìn đến Lạc Tình Chi đắc ý thân sắc sau, biết bản thân lại bị thiết kế, quả nhiên coi tiền như rác đều là nàng đảm đương, ưu việt đều là từ Lạc Tình Chi đến thu, như vậy không công bằng đâu. Quân Nghiên cười cười, đem ấm áp khả khả đệ đi qua, vừa rồi là đùa. Kia chén mới là của ta, này chén cho ngươi, ngươi muốn ôn khả khả, không thêm đường, cảm ơn, ta liền nói sao. Quân Nghiên như vậy cẩn thận nhân, làm sao có thể lấy sai, nguyên lai là đùa. Lạc Tình Chi uống một ngụm nóng khả khả. Thật sự là khổ quá đáng, Quân Nghiên, ngươi có hay không mua sai a? Ta mua là khả khả a. Quân Nghiên rất là vô tội, đúng vậy, chính tông bột cacao vốn chính là khổ a. Ta còn cố ý dặn dò lão bản không cần phóng đường. Ta biết, ngươi không thích ăn đường. Ngươi xem ta đối với ngươi được rồi. Lạc Tình Chi trực tiếp bị Quân Nghiên đỗi không lời nào để nói. Mà Trử Bạch biết bản thân hiểu lầm Quân Nghiên. Toàn bộ quá trình liền lạnh lùng xem nàng. Không nói chuyện, thoáng cái buổi trưa, ngay tại nét mực chung vượt qua. Làm xong bài tập, Quân Nghiên liền không quấy rầy Trử Bạch cùng Lạc Tình Chi hai người thời gian. Chờ Quân Nghiên đi rồi, Trử Bạch thu thập này nọ, cũng chuẩn bị đi rồi. Lạc Tình Chi, đợi chút, ta đêm nay có cái yến hội, ngươi có thể theo giúp ta tham gia sao? Trử Bạch cũng không ngẩng đầu lên nói. Bản thân đi, A Bạch, ngươi liền theo giúp ta đi thôi. Nàng lôi kéo tay áo của hắn, mặt mày chỗ xen lẫn một chút gió tình. Đáng tiếc Trử Bạch chất phác, căn bản nhìn không ra đến, ta hôm nay có việc cần hoàn thành. Muốn đi nông trang hỗ trợ, buổi tối khuya còn muốn hỗ trợ sao? Trử Bạch trong mắt hàn ý càng sâu, không nên hỏi đừng hỏi, nhưng là, hắn đẩy ra nàng. Nói, không có nhưng là, làm ngươi cùng với Bách Lý Mộc Phong thời điểm, liền không có nhưng là ta thật sự là so đậu Nga còn muốn oan uổng a. Ta cùng Bách Lý Mộc Phong không có gì cả phát sinh a. Làm sao ngươi liền tin đâu? Nước mắt nàng nói đến là đến, một điểm phòng bị cũng không có. Ô ô, ngươi đã không tin ta, ta đây đi tốt là mần đi, tránh ra nháy mắt, Trử Bạch theo sau lưng ôm lấy nàng, bên người ôm ấp, nhường Lạc Tình Chi hết sức mê luyến, lại có điểm tiểu chờ mong, hắn bài chính thân thể của nàng, chế trụ của nàng cả mần đi, ngươi không gạt ta, không dám mần đi, chỉ hy vọng như thế, bằng không, hắn mâu quang trung hiện lên một tia hàn mũi nhọn, đắc tội ta. Không có kết cục tốt, nàng theo bản năng hướng trong lòng hắn rụt lui. Trử Bạch ôm nàng, cau mày, mưa gió sắp đến, hết thảy tuyệt đối không nghĩ mặt ngoài như vậy đơn giản. Quân Nghiên biết, Trử Bạch cùng Lạc Tình Chi là quan hệ mật thiết. Hết chương.